Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Giao dịch đại giới là cái gì? Kino cũng không có công phu phản ứng cái này nhảy nhót Joker. Con hàng này chính là người thiết không may a. Bảo vệ biên cương tê giác thủ lĩnh. Nói trở mặt liền trở mặt. Chính mình cũng bất động động não sao? Chính hắn cùng Black Panther T'Challa từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa người yêu của mình vẫn là hoàng gia hộ vệ đội tướng quân. Thế mà trong thời gian cực ngắn, hắn liền hoàn toàn thần phục với mới nhậm chức Black Panther đệ đệ. Đây cũng là không có người nào. Ok, người có thể nói đây là hắn một mực thất vọng Wakanda bế quan tỏa càng. Cho nên hắn hiện tại rốt cuộc tìm được chủ tử rồi. Nhưng là, liền tại bọn hắn nội đấu thân nhau thời điểm, tê giác thủ lĩnh vừa nhìn thấy người yêu, trong nháy mắt liền dây sợ, bỏ xuống đồ đao lập tức biến trở về Phật hệ. Cái này trở mặt cũng thật nhanh, loại này thiết lập đại khái chỉ có thể dùng nội dung cốt truyện cần để giải thích. Kino không có phản ứng đến hắn, tiếp tục mời, nói, xin mời, vương hậu rời sân, what, xin mời chư các trưởng lão rời sân. Vương hậu về sau thế mà không phải vương tử. Cũng thế, Wakanda vương tộc đều rời đi. Cái này có thể làm sao đàm? Với ai đàm? Black Panther híp híp mắt. Ngươi là tới tìm ta? T'Chaka nghi hoặc nhìn con trai. Đúng vậy, trên thực tế lần này, giao dịch ta là hướng về phía ngươi tới. Mà không phải cha của ngươi. Kino quay đầu cười nói. Thật có lỗi. Ta mặc dù là vương tử, nhưng ta cũng không phải là có thể quyết định Wakanda mọi chuyện cần thiết. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần cái gì, giao dịch. Black Panther lắc đầu, Peggy Carter bỗng nhiên nghĩ tới ngay lúc đó chính mình. Ngay từ đầu thời điểm nàng sao lại không phải cự tuyệt đâu. Nàng kết luận T'Challa cuối cùng vẫn sẽ thỏa hiệp, liền như là ngay lúc đó nàng đồng dạng. Tin tưởng ta, ngươi sẽ cần. Kino cười tà nói. Ai, cũng không có để cho ta đi à. Suri công chúa nghi ngờ chỉ vào chính mình. Ngươi, ngươi không mời ta lập trường. Đương nhiên, dù sao, một người bảo thủ bí mật lời nói là sẽ rất cực khổ. Kino cười dưới, có ý riêng mịt mờ lườm Peggy Carter liếc mắt. Carter, rất xin lỗi. Chuyện kế tiếp có thể sẽ để các vị hơi có khó chịu, cho nên còn xin các vị nhanh chóng rời đi, ta cũng không phải là rất có kiên nhẫn. Kino cười lạnh, ngươi, Wakabi lại muốn nổi bão, lại bị quốc vương T'Chaka đưa tay ngăn trở. Ta là một cái chiến sĩ, cứ việc là một cái lão chiến sĩ, nhưng chiến sĩ có thể trực diện hết thảy phong bạo. Có lời gì có thể trực tiếp nói với ta, bất kể là cái gì, ta đều có thể tiếp thụ được. T'Chaka nói, một cỗ vương khí thế tại thời khắc này bộc phát. Ồ, cho dù là tử vong của mình. Kino híp híp mắt, ta đây đám xương già, đã sớm đến rồi tiến về tiên tổ nơi thời gian. Tử vong, với ta mà nói chỉ là sớm tối mà thôi. T'Chaka nói. Ba ba, T'Chaka khoát tay áo, ra hiệu không cần khẩn trương. Ngô, như vậy, ngươi lưu lại cũng không phải không thể. Như vậy ngươi liền rời đi đi. Kino chậm rãi đưa tay chỉ hướng Suri công chúa. Hở, tại sao có thể như vậy? Những người khác đi xuống đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy đám người bất động. T'Chaka đột nhiên vỗ bảo tọa lan can. Đây là mệnh lệnh, như thế. Vương hậu, công chúa, cùng với một đám trưởng lão, thị vệ cái gì, mới chậm rãi xoay người rời đi rồi. Carter nữ sĩ, mời đi bồi tiếp vương hậu. Kino quay đầu nói, được, Captain America cũng muốn đứng lên đuổi theo. Captain America lưu lại, hai người đều là nghi ngờ một chút, nhưng cũng không có hỏi. Peggy Carter tiếp tục cùng bên trên vương hậu. Captain America cũng một lần nữa ngồi xuống lại. Nói thật ra, hắn cũng rất có hứng thú muốn biết, Kino đến cùng lại muốn chơi trò xiếc gì? Còn có, vì sao đuổi đi đám người, lại một mình lưu lại hắn? Đại sảnh ầm ầm đóng cửa, Vương hậu dẫn Peggy Carter đi phòng nghỉ. Peggy tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi là làm sao khôi phục tuổi trẻ? So sánh trong nghị sự đại sảnh, bí mật, nàng càng thêm lưu ý, thanh xuân, nàng là nhận biết Carter. Năm đó Peggy Carter tự đi tới qua Wakanda, lúc ấy Wakanda đang tại náo động, cũng là nàng giúp đỡ lắng lại, Wakanda thiếu nàng một phần ân tình. Lúc ấy, vương hậu còn không phải vương hậu, chỉ là T'Chaka vương tử phi, Wakanda một ít lão nhân. Trên cơ bản tại kia cơn náo động bên trong sống sót đều biết Peggy Carter. Nói thật ra, Carter cùng vương hậu quan hệ cũng không tệ lắm, mặc dù còn chưa tới thân như tỷ muội trình độ. Suri công chúa trong mắt căng thẳng nhìn chằm chằm, nàng mặc dù rất thiên tài, lại vẫn cũ không cách nào nghiên cứu ra vĩnh bảo thanh xuân biện pháp. Một người ai? Ramonda, ngươi nhận biết? Peggy Carter cười cười, vương hậu hơi xoay chuyển dưới vành mắt, cũng liền đã hiểu, là vừa rồi Kino Marcus. Đúng, hí, Suri công chúa hít vào một ngụm khí lạnh. Peggy Carter rất rõ ràng Kino oanh nàng đi ra ngoài mục đích chính là vì trấn nhiếp Wakanda, cũng liền không còn bận tâm cái gì. Hắn là một cái mạnh mẽ người siêu phàm. Ta không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng tại cái này trên địa cầu, chỉ sợ không có mấy cái là của hắn đối thủ. New York đại chiến bên trong, hắn chỉ là nhẹ bỗng dùng một chiêu, liền thanh túc toàn bộ chiến trường Chitauri nhân sĩ binh, một nháy mắt đánh chết 9.996 người. Hí, Suri công chúa lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, vương hậu cũng chấn kinh rồi, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên ý đồ đi trêu chọc hắn. Hắn nếu là nổi giận, toàn bộ Wakanda đều sẽ không còn tồn tại. Lời này vừa rơi xuống, chung quanh trưởng lão, bọn thị vệ, tất cả đều chấn kinh. Vương hậu sâu đậm hít thở mấy lần, bình phục ở trong lòng rung động. Tốt a, Carter tỷ tỷ, ta có thể hỏi thăm. Cần như thế nào mới có thể làm cho hắn? Ngươi muốn cho hắn giúp ngươi khôi phục tuổi trẻ. Peggy Carter cười nói. Đúng vậy, đúng thế. Vương hậu liên gật đầu liên tục. Còn lại trưởng lão cũng là trông mòn con mắt. Giao dịch, hắn người này thích nhất giao dịch. Nếu như ngươi là có thể lấy ra, đáng giá hắn xuất thủ thẻ đánh bạc, hắn có lẽ sẽ. Như vậy tỷ tỷ lấy cái gì đổi? Peggy Carter đỏ mặt lên, nàng không có lấy cái gì đi đổi, chỉ là về sau, nàng cười lắc đầu, náo nhiệt, a, đám người mộng tất. Peggy Carter cũng là rất im lặng, một cái náo nhiệt, hắn đem ta khôi phục tuổi trẻ, cũng chỉ là vì nhìn một chút náo nhiệt mà thôi, về phần cái gì náo nhiệt, tha thứ ta không tiện nói, hắn người này rất quái lạ. Chủ mã của hắn khả năng chỉ cần một nguyên tiền, cũng có thể là giá trên trời, càng có thể là ngươi suy nghĩ không đến đồ vật. Hắn là cái ác ma, cùng hắn làm giao dịch, ngươi phải nghĩ thông suốt. Mặt khác, vương hậu nghi hoặc, ta cảm thấy hắn sẽ không để ngươi biến tuổi trẻ. Nếu không, T'Chaka làm sao bây giờ? Đem hắn cũng thay đổi tuổi trẻ sao? Kia T'Challa làm sao bây giờ? Peggy Carter nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Vương hậu đỏ mặt lúng túng. Nàng trẻ, phương diện kia khẳng định cũng khôi phục. Có thể quốc vương T'Chaka lại không cách nào thỏa mãn nàng. Kia có phải hay không xuất hiện vương thất bê bối? Cũng đem quốc vương biến tuổi trẻ. Đứa con kia T'Challa làm sao xử lý? Hắn cả đời này cũng làm không được quốc vương rồi. Vẫn là con trai chết trước. Các nàng một đôi mấy chục năm sau lại già đi. Trong đại sảnh bên trong, hiện tại tất cả mọi người đi ra. Ngươi có thể nói, T'Chaka gật gật đầu. Good. Đang thi triển phía trước. Ta có cái vấn đề. Lôi thần các ngươi biết không? Kino hỏi. Ngươi là chỉ thần sấm tho sao? Biết rõ. Đến từ Asgard vương tử. Black Panther nói. Hai người bọn họ đều là vương tử. Như vậy thì ok rồi. Năng lực này ta cũng đối với hắn thi triển qua. Như vậy xin gặp chứng đến từ tương lai. T'Chaka cái chết hình ảnh đi. Kino đột nhiên vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện một mặt màn hình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.